Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chùi đất pháp thuật. Không có người, không phải ẩn thân, chỗ biết ẩn thân thuật, căn bản tránh không khỏi thần thức, mà tiến sau bất quá thở dốc công phu, một cái nhảy nhót tưng bừng ra hỏa liền tại mí mắt của mình từ đáy dưới biến mất vô ảnh vô tung. Quái rồi cái quá thay, hẳn là đụng quỷ, mà cho dù đụng quỷ, thần thức bên trong cũng nên có chỗ phát giác mới là. Ai đến nói một chút, gia hỏa kia đến tột cùng đi nơi nào? Vô Cửu hai chân rơi xuống đất, vội vàng bốn phía du tẩu, mà tìm kiếm một lát, vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn lại đi đến Bạch Hiển mất tích địa phương, oán hận xì rồi một hơi. A Phi, đây là lần đầu sát tâm nổi lên, mà còn chưa tận hứng. Hết lần này tới lần khác ra rồi cổ quái, đáng đời để cho người ta không thoải mái a. Một bọn tiên môn đệ tử, không phải người lừa ta gạt, chính là âm hiểm độc ác, động một tí hại người ích ta, cầm tính mệnh coi như trò đùa, thật coi ta dễ khi dễ không phải. Một lần đánh không lại, nhẫn rồi, hai lần đánh thắng được, ta còn nhẫn, mà năm lần bảy lượt, không dứt, lại nhẫn xuống đi, ta liền thật sự trở thành đồ đần rồi. Cho ta trêu đùa mưu kế, ta còn bé liền đọc thuộc lòng binh thư chiến sách, tính kế người từ trước tới giờ không ăn thiệt thòi. Cho ta so thi từ thời tình, chê cười, ta chính là tiên sinh dạy học xuất thân. Ăn chính là đêm nay cơm, cho ta so tu vi, ta tuy không phải tu sĩ, lại hạo nhiên chính khí chuyên quét loài sâu hại người, chỉ vì lương tâm chưa mất, chắc ẩn thường mang, này mới suy bụng ta ra bụng người, cùng thiên địa vì thiện. Bất quá, ta hôm nay thật sự muốn giết người. Vô Cửu đặt tức hổn hển, lại không nhưng làm sao, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động. Vội vàng ngút trời nhảy lên, mà hắn vẫn là muộn rồi một bước, một đạo kiếm quang vậy mà từ dưới mặt đất bốc lên rồi đi ra. Quỷ mị vậy xảy ra bất ngờ, căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị, oanh, hắn còn chưa nhảy lên 3 năm trường, dưới chân liền chịu một kiếm, tiếng oanh minh bên trong, hộ thể linh lực sụp đổ, hắn ăn không chịu được, lăng không cuốn ngược. Mà kinh hoàng chật vật thời khắc, trên tay lại là không chịu yếu thế, huy động ma kiếm hướng xuống giận bổ, lại là, oanh, một tiếng, tia sáng đột nhiên tránh, một đạo bóng người từ dưới mặt đất vội vã toát ra, liền lại đột nhiên chìm xuống dưới, mà ma kiếm uy thế không giảm, lại trên mặt đất cày ra một đạo mấy trượng dài, hơn thước sâu đá câu, lúc này trong nháy mắt, Vô Cửu giữa không trung bên trong lật ra hai cái ngã nhào lảo đảo rơi xuống đất. Còn chưa đứng vững, lại, bịch, ngồi ở trên mặt đất. Hai cái giày nổ nát vụn một đôi. Trần trụi hai chân mang theo ứ sưng vết máu. Mà vạt áo, quần lót cũng bị xé mở. Tình hình có chút chật vật không chịu nổi. Mà hắn mới nghĩ ăn thiệt thòi. Sao dám chủ quan, vội vã nhảy lên. Lập tức lại là nhe răng nhếch miệng một hồi rên thảm. Nếu không có gân cốt cứng rắn, hai cước liền phế đi. Mà tuy có may mắn, nhưng vẫn là đau đớn muốn ngừng. Đáng chết Bạch Hiển, vậy mà thành rồi chui đất chuột. Cút ra đây cho ta. Vô Cửu khó thở khó nhịn, huy động ma kiếm bốn phía chém loạn. A, ta chính là xem thường các ngươi tiên môn đệ tử. Nói rằng tu luyện chi sĩ, quả thật cướp gà trộm chó chi đồ. Người không đáng ta, ta không phạm người, người như phạm ta, trời đất sụp đổ, cút ra đây, cốc mà ở giữa, có người tại nổi điên. Cứng rắn mặt đất bị ma kiếm bổ đến đá vụn vẩy ra. Phanh phanh, vang vọng quanh quẩn không dứt, mà hắn vẫn bốn phía tìm kiếm, điên cuồng không thôi. Làm sao thần thức khó mà xâm nhập xuống đất, y nguyên tìm không thấy Bạch Hiển tung tích, dù là như thế nào gào thét, cuối cùng vẫn là phí công. Vô Cữu bạo nổ rồi một lát, không thể không khập khiễng rẽ ngang ngừng lại rồi. Không có cách nào khác a. Mặc dù đã là xưa đâu bằng nay, lại vẫn không thể trên trời dưới đất, mà nghĩ muốn tại tiên đạo bên trong pha trộn xuống dưới. Về sau thì không thể không dùng nhiều điểm tâm nghĩ. Ai, ăn thiệt thòi người thường tài, tạm thời coi như thôi. Mà đúng tại lúc này, bên ngoài hơn 10 trượng đột nhiên toát ra một đạo bóng người. Lung la lung lay lấy phun ra một ngụm tụ huyết, quay đầu hoảng hốt thoáng nhìn, tiếp lấy rút chân phi nước đại. Đây không phải là Bạch Hiền, là ai người? Hắn chắc là trốn dưới mặt đất, pháp lực khó kế, lúc này mới bị bức hiện thân, nhưng lại không dám dừng lại, chạy lấy lai lịch bỏ chạy. Vô Cữu rất muốn từ bỏ, hai mắt sáng lên, cất giọng hét lớn, đứng lại cho ta, không ai dừng lại, chỉ có người chạy càng nhanh. Vô Cữu nhảy dựng lên liền truy, không chịu được nhếch miệng rút quất lấy, này mới nhớ tới chính mình để trần hai chân, mà lại đau xót khó nhịn, mà hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được, nghiến răng nghiến lợi lao ra ngoài, cho tới bây giờ đều là người truy ta. Hôm nay đổi thành ta truy người, không dễ dàng a. Lại nhìn ta trừ ma vệ nói, mà ta không vệ tiên đạo, người nói, chỉ vì tang thương có chính đạo. Vô Cữu đùa thiệt theo thời khắc, không quên ngưng thần thoáng nhìn, tay trái quỳ xương tay vòng bên trong, yên tĩnh nằm lấy kia cây đen nhánh huyền kim, còn có một đầu ấu dao, vẫn ngủ say chính hương, ai... Không có mẹ hài tử, nghĩ lại ở giữa, vách đá lỗ thủng đến rồi trước mắt, Bạch Hiền trốn được cực nhanh, bóng người chớp động mấy lần liền không có rồi, Vô Cữu sau đó mà tới, theo đuổi không bỏ, thở dốc công phu, liền đã trở lại rồi lúc đến hẻm núi, trăm trượng bên ngoài, một đạo bóng người dần dần đi xa, a, ta coi là chỉ có ta sở trường đi đường. Nghĩ không ra chạy trối chết thời điểm, mặc cho ai đều là không kém a. Vô Cữu nhìn chuẩn phương hướng, pháp quyết kết động, thân hình lóe lên, chợt nhưng đã đi mấy chục trượng, lại lóe lên, trong nháy mắt liền đã đến rồi Bạch Hiển sau lưng. Thiểm độn thuật, quả nhiên bất phàm, hắn cũng không chiêu hô, cánh tay phải hoành dương, ánh kiếm phừng phực. Chợt tức hai tay giơ cao lên, một đạo màu đen kiếm quang gào thét mà rớt. Bạch Hiền sớm có phát giác, lại cũng không quay đầu lại, càng không ra tay ngăn cản, mà là đột nhiên hướng phía trước đánh tới, cùng lúc chui vào dưới mặt đất mà không rồi bóng người. Lập tức đá vụn bắn tung tóe, bụi đất tung bay, còn có tiếng hét phẫn nộ nổ vang. Này, bọn chuột nhắt chạy đâu? Đại chiến 300 hiệp, người nào đó ngược lại là quên đi chính mình đào mệnh lúc chật vật. Bây giờ một mực quang minh lẫm liệt, bất quá, hắn để trần hai chân, thiếu rồi một nửa quần áo, hoàn toàn không có uy phong khí thế, ngược lại là tăng thêm mấy phần bối rối. Phanh, phanh, phanh, Vô Cữu gặp Bạch Hiển lần nữa lập lại chiêu cũ, càng thêm tức hổn hển. Gầm thét về sau, vung tay một chỉ, ma kiếm tuột tay, hướng về phía cứng rắn mặt đất hung hăng đâm vào. Trầm đục từng trận, đá vụn bay tán loạn, từng cái hố đá nối gót nổ tung, lại căn bản không thấy đối thủ tung tích. Lấy kiếm cày đất, cũng coi là một loại tiên phong. Không cần một lát, hơn 10 trượng phương viên nội đều là sới đất đá vụn. Vô Cữu lại là tức hừ hừ thu hồi ma kiếm, rất là không có nhưng làm sao, thần thức cùng ma kiếm, tại dưới mặt đất khó mà tự nhiên, trơ mắt nhìn lấy ra hỏa kia trốn đi, y nguyên vô kế khả thi, mà bất quá mấy cái thở dốc công phu, hơn trăm trượng bên ngoài trên mặt đất lần nữa toát ra một đạo bóng người, lắc lư dưới, còn phun ra một ngụm tụ huyết. Tiếp lấy liền như chim sợ cành cong hốt hoảng mà chạy. Gia hộp kia chính là Bạch Hiền. Xem bộ dáng là có thương tích trong người. tại dưới mặt đất nhịn không nổi, mới không thể không xuất hiện. Vô Cửu nhảy dựng lên hô to, đứng lại cho ta không giết ngươi. Hắn không hô còn tốt, lên tiếng về sau, Bạch Hiền chạy càng nhanh, quả thực chính là liều mình phi nước đại. Có lẽ tại Bạch Hiền nhìn đến, mới nghĩ nghe được rồi một cái thú vị trò cười. Ta không giết ngươi, nơi đây không có mồm còn hôi sữa, lừa gạt ở đây, lưu lại chỉ có thể chờ chết, chạy mới có đường sống. Vô Cửu gặp không ai để ý chính mình, nhấc chân liền truy, kết quả là, tại thông hướng long suối hẻm núi bên trong, hai đạo bóng người phía trước sau truy đuổi. Khi thì có người lách mình phi độn, khi thì có chui vào dưới mặt đất, khi thì có người giơ chân giống to, khi thì có người bị bức hiện thân tiếp tục chạy trốn. Hai, sau ba canh giờ, hẻm núi đầu cuối, cao ngàn trượng núi ngăn trở rồi đường đi, một đầu hơn 10 trượng rộng nước sông, còn quấn chân núi chậm rãi chảy tới, tại nước sông bờ bên. Hai đạo bóng người xa xa rằng co, đều là tinh bì lực tẫn bộ dáng, nhưng lại lẫn nhau không chịu nhượng bộ nửa bước. Bạch Hiển nhìn phía sau nước sông, ngược lại lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một trương tràn đầy râu quai nón mặt đen. Hắn bôi rồi đem vết máu ở khóe miệng, dương mắt nhìn hướng bên ngoài hơn 10 trượng cái kia đạo người áo xanh bóng. Trùng điệp thở hổn hển nói: cùng là tiên môn đệ tử, làm sao khổ lấy cái chết bức bách, bất cứ việc gì lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, là ta đã làm sai trước, cam nguyện bị phạt bồi tội. Bên ngoài hơn 10 trượng đất trống trên, Vô Cửu xiên chân đứng đấy, hắn hai cước để trần, tay áo sắn lấy, miệng thở gấp, lại có kia chậm rãi chảy xuôi nước sông hợp với tình hình. Rất như là một cái đánh cá đi thuyền ngư dân, mà hắn mặt đối Bạch Hiền xin tha, căn bản không rảnh để ý, một mực mượn cơ hội nghỉ ngơi, cũng hướng về phía bốn phương dương mắt nhìn quanh, liên tiếp thi triển thiểm độn thuật, rất là tiêu hao linh lực, một đường đuổi theo, xác thực mệt mỏi không nhẹ, may mắn có sông lớn ngăn cản, hừ hừ, lúc đến hẻm núi, đến tận đây bẻ gãy, một đầu sông lớn vắt ngang ngăn cản, bốn phía lại không đường đi, mà đầu kia chậm rãi chảy xuôi, mà lại lộ ra đục ngầu nước sông, chính là long suối, nhớ kỹ, một nước vạn trượng, cầu chuyển chín quẹo, mây ra trong đó, mưa gió vô thường, tiên phàm không độ, long lặn cang dương, địa đồ thuật, rất thần bí khó lường. Mà thân lâm thực địa, cũng là dễ dàng tầm thường a. Bất quá, nước sông bờ bên kia, vách đá cao ngất, là như vậy vượt qua, lại vượt qua mà đi, vẫn là đi tìm nguồn gốc mà lên, mới có thể xuyên qua long suối mà đến dưới một địa giới. Xa gần không có thuyền, chẳng lẽ lại bơi qua mà đi, hoặc là chính là ngự gió đạp sóng, cũng là thoải mái. Mà cưỡi sóng mấy chục trượng có lẽ có thể ứng phó. Nếu muốn từ vạn trượng long suối phía trên đạp sóng mà đi, không cần suy nghĩ nhiều, đều cảm thấy quá sức. Ngoài ra, Bạch Hiển ra hỏa kia vì sao không trốn rồi? Là bị nước sông ngăn cản, không thể không nhấc tay đầu hàng. Bạch Hiển đưa tay móc ra mấy thứ đồ, nịnh nọt nói, 5 khối linh thạch, 3 cây linh dược, đều là đưa cho Hà sư huynh như thế nào? Cùng nó nghĩ đến, của đi thay người chính là tiên môn bên trong quy củ. Đã nhưng chiếm không được tiện nghi, cũng chỉ đành nhận thua cuộc. Vô Cửu từ đằng xa thu hồi nhãn quang, hướng về phía Bạch Hiển nhe răng hừ một tiếng, vẫn như cũ là không nói không lời, mà là để chân hai chân hướng phía trước bước đi thong thả rồi mấy bước. Bạch Hiển vẻ mặt hoảng hốt, vội nói, Hà sư huynh không được tức giận, ta lại thêm 2 khối linh thạch, 10 cái phù lục, 3 bình đan dược. Vô Cửu ngoảnh mặt làm ngơ, một mực tới lui khoan thai. Bạch Hiển gấp nói, ta đã dốc hết tất cả, Hà sư huynh còn muốn như thế nào? nếu dám lấn bước quá đáng, duy lấy cái chết làm rõ ý chí. Nó hai mắt trợn lên, thần sắc phẫn nộ, rất có đập nồi dìm thuyền tư thế. Vô Cựu dẫm chân xuống, thoáng ngoài ý muốn, lại xem thường mà nhún nhún đầu vai. Chợt tức hai tay chắp sau lưng, dưới cằm vừa nhấc, không ai hiếm có ngươi đống kia rách dưới. Ta chỉ cần một vật, rách dưới, đây là ta trăm năm tích xúc. Bạch Hiển không hiểu hỏi, vật gì? Vô Cữu nói, ta chỉ cần ngươi biến thành chui đất chuột thần thông. Bạch Hiển giống như càng thêm nghi hoặc, ngoài ý muốn nói, ta khi nào trở thành chui đất chuột? Vô Cữu nhe răng cười một tiếng, không chút hoang mang nói, hắc hắc, ngươi là đang khi dễ ta kiến thức nông cạn, vẫn là có ý định giấu giếm. Hắn không dung đối phương tranh luận, lại nói, thiên địa có độn pháp, thần thông hóa ngũ hành, sao không cầm ngươi trên thân chui đất pháp thuật, đem đổi lấy ngươi một cái mạng. Ngũ hành độn pháp, đó là cao nhân tiền bối nhóm thần thông, ta như thế nào hiểu được, ta mới mặc kệ ngươi đây, ta liền muốn ngươi chui đất pháp thuật. Bạch Hiển ra mặt co quắp yên lặng không nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?